Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, anh em kết nghĩa. Phượng Khinh Ngữ trước tiên tưởng tốt lên án người nào đó nói. Đang xem đến này đó dấu vết thời điểm tất cả nuốt vào trong miệng. Kỳ thật, vi phu trên người còn có rất nhiều. Nương tử muốn hay không tự mình xem một chút, tả hữu trong phòng cũng không có người khác. Dứt lời liền phải cởi áo tháo thắt lưng. Ngươi, Phượng Khinh Ngữ động tác nhanh chóng. Trực tiếp đi đến Hiên Viên Ly Đêm trước mặt đè lại hắn tay. Nàng nếu không ngăn cản, bảo không chuẩn người nam nhân này thật sự liền cầm quần áo cởi. Rốt cuộc, người nào đó ra mặt dày độ nàng là kiến thức quá. Hiên Viên Ly Đêm, ngươi không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là không biết xấu hổ. Hiên Viên Ly Đêm bị mắng. Không chỉ có không giận ngược lại cười đem tay nàng chắp lên đặt ở giữa môi rơi xuống một hôn. Nói không nên lời ái muội. Chỉ đối nương tử không biết xấu hổ, một cái tay khác khấu khẩn nàng mảnh khảnh vòng eo. Nhẹ nhàng vùng, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Phượng Khinh Ngữ dưới chân không xong chỉ có thể ngã ngồi ở hắn trên đùi. Nhạc mẫu đại nhân mới vừa tới. Hắn nhẹ giọng hỏi, bàn tay ở nàng bên hông có một chút không một chút nhẹ vỗ về. Vì nàng thư hoãn không khỏe. Nói đến cái này Phượng Khinh Ngữ liền một bụng khí. Loại chuyện này bị mẫu thân lấy ở ngoài miệng nói cảm giác thật sự không thế nào mỹ diệu. Nàng giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mẫu thân không chỉ có tới, còn nói dậy một đốn. Hiên Viên Ly Đêm cằm gác ở Phượng Khinh Ngữ mảnh khảnh trên vai. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Nhạc mẫu đại nhân chửi má nó tử. Hẳn là sẽ không. Mẫu thân nói ta quá quán ngươi. Kế tiếp một tháng ngươi tốt nhất ngủ ở ngữ thư. Hoặc là về sau đều không chuẩn trụ tiến niệm ngữ cung. Còn nói nữ nhân ra muốn yêu quý chính mình thân mình. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày nói. Hiên Viên Ly Đêm đầu đột nhiên nâng lên tới. Nhìn nàng, tựa hồ ở suy tính nàng trong lời nói chân thật tính. Mẫu thân là như thế này nói không sai, chẳng lẽ nương tử thật sự nhẫn tâm làm vi phu một người. Một mình ngủ ở lạnh băng ngự thư phòng, vì sao không đành lòng, Hiên Viên Ly Đêm. Lúc này chịu thua giống như cũng không có dùng. Vi phu là sợ nương tử một người ngủ ở niệm ngữ cung quá tịch mịch, khóe môi nở rộ một cái hắn cho. Rằng nhất mị hoặc tươi cười, để có thể mê hoặc nàng. Nhưng mà, Phượng Khinh Ngữ vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Chút nào không vì hắn nói sở động, như thế nào sẽ, ta có duyệt linh bồi, còn có thể đem tử diễm kêu lên tới, không được. Lời còn chưa dứt cũng đã bị hắn lửa nóng môi mỏng đổ. Ngô, Phượng Khinh Ngữ khẽ cắn một chút hắn cánh môi. Trong chốc lát mẫu thân muốn lại đây, vạn nhất thấy được nhưng làm sao bây giờ. Hiên Viên Ly Đêm không cam lòng yếu thế mà ở nàng trên môi thật mạnh suýt một chút mới buông ra. Ám trầm cây cọ mắt đã nhiễm một chút khác thường sắc thái. Ta còn chưa hỏi ngươi. Vì sao duyệt linh tiệc đầy tháng đem Bắc Xương, Tây Viên, Nam Tĩnh Vương Đô mời tới? Nàng nhưng không cho rằng Phượng Ly Thiên Triều tiểu công chúa lại như thế đại mặt mũi. Hơn nữa bọn họ thân là vương, không có hắn ý chỉ là trăm triệu không thể tiến đế đô. Hiên Viên Ly Đêm hừ lạnh một tiếng. Ngày gần đây Tây Viên, Bắc Xương, Nam Tĩnh chung quanh không ngừng có tiểu quốc quật khởi. Ta mượn cơ hội này triệu bọn họ tiến đến là thương lượng đối sách. Phượng Khinh Ngữ ấn đường ninh. Một chút. Chuyện này nàng thật đúng là không có nghe nói qua, gần nhất vẫn luôn ở cữ, vội vàng chiếu cố duyệt linh. Bên ngoài sự tình nàng đều không rõ lắm ân y, tình huống thực nghiêm trọng sao. Bằng không cũng sẽ không đưa bọn họ mấy người đồng thời triệu tiến đế đô. Nương tử không cần lo lắng, không phải cái gì đại sự, những cái đó tiểu quốc thực lực không cường, binh lực càng là không đủ. Ta là sợ bọn họ muốn dựa vào Tây, Bắc, Nam Tam mà. Vạn nhất này ba chỗ vương có dị tâm tình huống liền không đơn giản, Hiên Viên Ly Đêm trầm giọng nói. Phượng Khinh Ngữ hơi suy tư một chút liền có thể đoán được vài phần. Xác thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái đó tiểu quốc đích xác bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu là nhiều tiểu quốc đồng thời dựa vào một cái nước phụ thuộc sinh tồn. Khoanh ở cùng nhau thế lực liền không dung khinh thường. Ly Đêm là sợ ba cái nước phụ thuộc bên trong sẽ có người cùng những cái đó tiểu quốc cấu kết. Cho nên mới đưa bọn họ đều triệu đến đế đô. Hoặc là cưỡng bức hoặc là lợi dụ. Mục đích chỉ có một. Đó là làm cho bọn họ chung với Phượng Ly Thiên Triều. Phượng Khinh Ngữ thuận thế dựa vào Hiên Viên Ly Đêm trước ngực. Nếu hắn đều nói không phải cái gì đại sự. Chắc là đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Kia bọn họ là ở tại trong cung vẫn là ở tại trạm dịch. Trong cung, phương tiện khống chế. Phượng Khinh Ngữ khẽ gật đầu. Nàng đem ba người cẩn thận suy nghĩ một lần. Bắc Đường Tử là không có khả năng. Hắn bởi vì Bắc Đường Túc sự tình có lẽ sẽ đối Ly Đêm tâm tồn khúc mắc. Nhưng lúc trước hắn lựa chọn từ bỏ cừu hận đó là đã tiêu tan. Huống chi hiện tại Bùi Tĩnh Y là hắn vương hậu. Tĩnh Y cùng nàng quan hệ tự không cần phải nói. Nghĩ đến hắn là không có khả năng cùng ngoại địch cấu kết. Âu Dương Thần Vụ, càng không cần phải nói. Nàng tín nhiệm hắn, còn có một cái Đông Phương Duyên Xem. Người này nàng không phải thực hiểu biết, nhưng là hắn là Nam Tĩnh Tân Nhiệm Vương. Nghĩ đến sẽ không ở chính mình quyền lợi không xong thời điểm tùy tiện đắc tội thiên triều. Như vậy tưởng tượng, sự tình tựa hồ đơn giản rất nhiều. Suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Ly Đêm ra tiếng đánh gãy Phượng Khinh Ngữ tự hỏi. Như vậy nghiêm túc liền Diệp Thu bẩm báo đều không có nghe thấy. Ân, cái gì? Phượng Khinh Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện không biết khi nào Diệp Thu đứng ở trước mặt. Tiểu thư, Tây Viên Vương muốn gặp ngươi. Giờ phút này liền ở Niệm Ngữ ngoài cung chờ tiểu thư hồi phục. Diệp Thu nhìn thoáng qua hoàng thượng sắc mặt, đánh bạo bẩm báo. Nàng chính là biết hoàng thượng từ trước đến nay không thích có nam tử tiếp cận tiểu thư. Huống chi này cái này nam tử là ngày xưa tình địch. Phượng Khinh Ngữ còn chưa trả lời liền nhận thấy được bên người người nam nhân này cảm xúc không? Đúng, Hàn Đàm dường như con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Thủ sẵn eo tay càng là khẩn vài phần. Quanh thân hơi thở phảng phất mùa đông khắc nghiệt tung bay đại tuyết. Lãnh trung lộ ra âm hàn. Diệp, hết chương.